Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Và tiếng rên rỉ khó nhịn. Thanh âm này khiến kích thích càng thêm rõ nét. Anh cầm lấy tay cô, dẫn dắt cô cởi đi chiếc quần căng thẳng. Lòng bàn tay của hai người đều là mồ hôi, nhiệt độ cao đến người phải sợ hãi. Thật vất vả thoát bỏ chướng ngại trên người, sống lưng của anh gần như ướt đẫm, không thể tiếp tục khống chế đè lại cô. Siết chặt vòng eo mảnh khảnh của cô, tiểu soái phía dưới cường hãn mà hấp dẫn tiến vào. Cơn đau như tê liệt, cô phát ra một tiếng kêu lên. Trung soái trong nháy mắt cứng lại, thân thể đầy mồ hôi treo ở trên người cô. Từng giọt mồ hôi lướt qua gương mặt cường nghị của anh, lần nữa nhỏ xuống ở giữa hai vú trắng nõn của cô. Cô thở hổn hển cho đến khi đau đớn lùi đi, mới ngẩng đầu lên nhìn anh. Cô dĩ nhiên hiểu sự khó tin trong mắt anh. Liệu ai đoán được một phụ nữ kết hôn lần thứ hai còn cất giữ tấm thân xử nữ? Nhưng sự thật, cô chính là hàng đã xài rồi nhưng chưa mở bao bì. Lưu Hiếu Tần Khải, hắn cẩn thận thu bổn phận, cẩn thận từng ly từng tí che chở cô, không muốn đột phá đạo phòng tuyến này. Cùng chồng trước là vạn đường, vốn cũng không có bao nhiêu tình cảm, cho hồn nhà tất nhiên không chịu vượt qua lôi trì nửa bước. Trong hồn lễ lại xuất hiện Tiểu Tam, cô làm sao có thể ngu đến mức làm vợ chồng chi thực? Đào làm sao? Anh khản giọng hỏi, cái trán tựa trên trán cô. Tiếu Từ Hàm đàng hoàng gật đầu lại, lắc đầu. Loại cảm giác này thật kỳ diệu, cô gần như có thể cảm nhận được nhịp đập cùng sự nóng bỏng của cơ thể anh trong cô. Cô nén dục vọng, chạy nước rút, trông xóa êm ái liêm lộ tai của cô. Tay duỗi tới chỗ kết hợp của hai người, sờ được viên đậu nhỏ nhô ra, tỉ mỉ vuốt ve. Môi lưỡi nóng bỏng tạo thành cơn sóng vui thích. Cô nhất thời cảm thấy cả người mềm yếu vô lực, mà phía dưới, ánh lúc nặng lúc nhẹ lại làm cho cô không ngừng rung động. Rất thoải mái, thì giống như vượt qua cả sự thoải mái, giống như là có cây đuốc đốt ở trong bụng, hoặc như cô đang uống ly nước chanh mát, nhưng chua đến khó chịu. Trên dưới kích thích, tập kích bất ngờ, cô kịch liệt run rẩy. Cô khó nhịn, thử nhẹ nhàng hoạt động, hông mềm mại. Động tác này đồng thời đã làm hai người đồng loạt phát ra tiếng rên sướng khoái. Trung soái vốn là dựa vào nghị lực mà cố nén, bị cô cử động như vậy, nằm cằn cứng nóng lại bị cô siết càng chặt hơn. Làm sao còn nhịn được, chỉ đành phải kiềm chế eo nhỏ của cô. Dùng sức một cái, tên một bộ phận vẫn còn ở phía ngoài đi vào, cảm nhận ấm áp ướt át bên trong cô. Thấy cô không khổ sở nữa, anh liền rút ra, dùng hết toàn lực đâm vào. Mỗi một cái đều nhấn lên chỗ sâu nhất, giống như muốn đem mình khảm vào tận cùng bên trong cô. Bởi vì ngượng ngùng, Tiếu Tử Hàm vừa bắt đầu còn cắn răng đè nén, cảm giác ập đến. Nhưng thân thể càng ngày càng nhạy cảm. Anh lớn, anh cứng rắn, anh nóng. Rõ ràng như thế, kích thích cô thét chói tai. Rốt cuộc khi anh mạnh mẽ thẳng tiến không ngừng, cô thất thành hét lên, từng tiếng hô tên của anh. Trung soái, trung soái. Tiếng kêu của cô mềm mại, đáng yêu, tận xương, càng làm người đàn ông phía trên người càng thêm ra sức. Anh kéo hai chân của cô ra, tăng cường luật động, sức lực cùng tốc độ. Từng con sóng khoái cảm đánh tới, tầng tầng lớp lớp, Tiếu Tử Hàm cũng không chịu nổi nữa. Những thứ kích tỉnh kia, tiếng rên dần dần chuyển thành khẽ nấc, ngọn lửa của anh từng trận vọt tới. Cô theo bản năng ưỡn thẳng lưng, ở lần sọ xuyên chí mạng cuối cùng, như vợ tung theo luồng sáng trắng ập đến. Mật dịch phun ra tế vào lối vào, kích thích đó đã làm anh thiếu chút nữa thì buông vũ khí đầu hàng, cắn chặt hàm răng mới chịu đựng được động bộc phát. Anh chậm rãi luận động, cảm thụ chân trượt của cô, thoải mái thẳng thân mình, không nhẹ không nặng xuyên sọ thành công, dẫn dụ dục vọng cô phát vòng thứ hai. Nhìn cô động tình dưới thân, anh lại mở rộng hai chân cô. Đã lên đỉnh một lần, thân thể cô càng thêm nhạy cảm, cảm nhận đầy đủ nóng bỏng của anh lấp đầy mình, nâng chiếc eo nhỏ nhắn lên, dung nạp tất cả của anh, mệt say đến khẽ nấc. Khi anh cuồng dã đoạt lấy, liên miên bật ra tiếng kêu duyên dáng. Khi mắt cô trầm lân trong tình chiều, thì anh rút cuộc liều chết ở chỗ sâu nhất, ở bên tai cô, phát ra âm thanh thỏa mãn. Giờ khắc này cô rút cuộc hiểu rõ trong tiểu thuyết miêu tả chết một lần, không, cô là chết hai lần. Ánh mặt trời ló dạng, trung soái dưới tác động đồng hồ sinh học đúng giờ tỉnh lại. Anh dùng một tay chống thân thể to lớn cao ngạo, cúi đầu, nhìn thân thể trắng như tuyết bên cạnh, dung nhan ngủ say dịu dàng. Nhớ tới tất cả chuyện đã xảy ra hôm qua, trong lòng dâng lên niềm vui sướng khó nói nên lời. Anh thật sự đã nhận được bảo bối. Môi mỏng nhẹ nhàng cong lên, anh cẩn thận từng ly từng tí vuốt lên mái tóc dài trên gối, đem sợi tóc đen mềm mại từng vòng lượn uốn quanh ở đầu ngón tay vuốt vuốt. Cô ngủ rất an tĩnh, thân thể mềm mại nằm ở trong chăn, đôi môi sừng đỏ như đóa hoa sáng sớm. Nếu không phải là sợ đánh thức cô, anh đã sớm cúi xuống đem thân thể vùi trở về nơi ngọt ngào tiêu hồn này rồi. Giống như là cảm ứng được ánh mắt nóng rực của anh, Lông mi thật dài khẽ động. Từ trong giấc mộng, Tiểu Tuyết nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.